Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3606, cùng ta so tiêu hao, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, giờ khắc này, cho dù là tình thiên cổ thần này loại siêu đỉnh cấp đại năng, cũng rốt cục ngồi không yên, bỗng nhiên đứng dậy. Nhìn cái kia rơi xuống đầy đất, căn bản là không kịp từng cái đi đón viện lâm sư nhóm, tình thiên cổ thần sắc mặt đỏ một hồi, trắng một hồi, quả thực là khó xem tới cực điểm. 1.000 người, trọn vẹn 1.000 người a, 1.000 người đồng thời động thủ, hơn nữa còn là hợp kích. Dưới loại tình huống này, cái kia Tô Bát Lưu, ngoại trừ liều mạng, không còn có cái gì lựa chọn khác đi. Nhưng chính là liều mạng, liền là liều mạng a, liều mạng phía dưới, riêng phần mình ăn đối phương nhất kích. Tô Bát Lưu lông tóc không thương, đại danh phủ 1.000 người, tất cả đều bị đánh ra lôi đài. Cái này khiến tình thiên cổ thần làm sao chịu nổi. Này làm cho cả đại danh phủ, làm sao chịu nổi. Đương nhiên, khẳng định không riêng gì tình thiên cổ thần cùng đại danh phủ nơi này. Còn có những người khác, tê, hàng loạt hít vào khí lạnh thanh âm, truyền khắp toàn bộ bách hoa phủ quảng trường. Vô số người, nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm. Nếu như nói, trước đó Tô Hàn cái kia cường hãn lực phòng ngự, khiến cho bọn hắn thấy khiếp sợ lời, cái kia giờ phút này, này kinh khủng lực công kích. Liền để bọn hắn thấy rung động. Khiếp sợ cùng rung động là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cho rằng Tô Hàn có cơ hội cùng này 1.000 tên viện lâm sứ tranh cao thấp một hồi, nhất là ở người phía sau thi triển hợp kích chi thuật sau. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Hàn nhiều nhất liền là miễn cưỡng đứng ở thế bất bại. Nghĩ đánh bại này đại danh phủ 1.000 tên viện lâm sứ, nếu như dựa theo trước đó từng cái đánh tan còn có thể, nhưng bọn hắn hợp kích về sau, sẽ không bao giờ lại có cơ hội. Dù sao, hai bên liều mạng, đó là cần chân chính sức chiến đấu đáng sợ. Có ai nghĩ được đến, này Tô Bát Lưu, thế mà thật làm được, dùng lực lượng 1 người, quét ngang 1.000 người, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Tô Bát Lưu, ngươi gian lận, ngay tại tất cả mọi người rung động tột đỉnh thời điểm. Đại danh phủ bên kia, bỗng nhiên có một người mở miệng quát. Ngươi khẳng định không phải ngũ tinh chân thần cảnh, ngươi vẫn như cũ ẩn giấu đi tu vi của ngươi. Lời này vừa nói ra, Tô Hàn lập tức cười to. Ha ha ha ha, Địch Vân Tông, Địch Đại Nhân, cái này là đại danh phủ tam phẩm viện lâm sứ, thật là làm cho Tô Mỗ thấy hài hước a. Mở miệng người, chính là Địch Vân Tông. Hắn nhìn Tô Hàn, cực kỳ tức giận nói, hài hước. Có gì buồn cười, ta không tin ngươi liền thật sự có thể dùng ngũ tinh chân thần cảnh tu vi, phát huy ra, liền tam tinh thần linh cảnh đều không có đủ chiến lực. Ếch ngồi đáy giếng, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía tỉnh thiên cổ thần. Tô Mỗ tu vi như thế nào, nghĩ đến tỉnh thiên cổ thần xem rõ ràng nhất, ngươi Địch Vân Tông, là đang chất vấn tỉnh thiên cổ thần thực lực. Ta nhưng không có, đừng cho ta chụp bô phân, Địch Vân Tông lập tức giải thích. Vậy ngươi, cũng đừng cho ta tùy tiện chụp mũ. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Ngươi là tam tinh thần linh cảnh a, ngươi cho rằng, ngươi không phát huy ra được chiến lực, người khác cũng không phát huy ra được. Đừng quá đề cao bản thân, này thượng đẳng tinh vực thiên kiêu nhiều lấy đâu, so với ngươi còn mạnh hơn có rất nhiều. Ngươi, ta cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn trực tiếp đem hắn lời nói cắt ngang, ngươi đại danh phủ. Nếu có thể thua được, vậy liền lập tức im miệng, như trước vẫn là thua không nổi, vậy ngươi Địch Vân Tông, cũng có thể lăn đi lên, ta nhường ngươi xem một chút, ta Tô Bát Lưu, đến cùng có hay không chiến lực như vậy. Ngươi tại khiêu chiến ta, Địch Vân Tông sửng sốt một chút. Chợt, hắn tầm mắt bên trong, bắn ra quang mang mãnh liệt. Đúng, lại như thế nào? Tô Hàn vẻ mặt bình thản, hưu, Địch Vân Tông thật vất vả bắt lấy loại cơ hội này. Tự nhiên là không nói hai lời, trực tiếp xông lên bình đài. Hắn chính là tam phẩm viện lâm sứ, càng là tam tinh thần linh cảnh, khiến cho hắn khiêu chiến Tô Hàn, đây nhất định là không được. Nhưng hắn không nghĩ tới, này Tô Bát Lưu, như thế cuồng vọng, thế mà còn dám khiêu chiến chính mình. Ta liền coi ngươi là ngũ tinh chân thần cảnh, Địch Vân Tông hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú Tô Hàn nói. Tô Bát Lưu. Thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng như là mới vừa sức chiến đấu như thế, chỉ sợ cũng kéo dài không được bao dài thời gian a. Ta Địch Vân Tông, liền muốn cược ngươi loại thủ đoạn này, sẽ có di chứng tồn tại, đến lúc đó, ngươi ít nhất cũng phải đưa cho ta một bộ thể xác. Nếu hắn đã lên đài, cái kia Tô Hàn đương nhiên sẽ không cùng hắn nói thêm gì nữa nói nhảm. Giờ này khắc này, hắn đã không cần lại tiếp tục ngụy trang chiến lực của mình. Viện Lâm Sứ Tấn Thăng, mới vừa cái kia trọn vẹn chừng 1.000 người số lượng, cũng cần phải là tương đương, 1.000 thắng liên tiếp đi. Này loại thắng liên tiếp buổi diễn, đã đầy đủ hắn tới tấn thăng. Cho nên, vừa phút này không cần thiết lại che giấu, hắn muốn nhờ lần này bái sơn việc trọng đại, triệt để một tiếng hót lên làm kinh người. Như có thể xếp vào tứ đại phủ vực đệ nhất viện lâm sứ, này phần danh dự, cho dù là vẫn như cũ so ra kém tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ, cũng hẳn là sẽ không yếu đi nơi nào a. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã dự liệu được, cái kia sẽ là như thế nào một loại tín ngưỡng lực gia trì. Soạt, phá thương thần binh bổ ngang mà ra, phá giới chi nhận trộn lẫn trong đó, cái kia đáng sợ đao mang, bao phủ toàn bộ bình đài, căn bản không dung Địch Vân Tông né tránh, cũng căn bản cũng không tha cho hắn tránh né. Vừa ra tay, chính là kinh người đến cực điểm, Địch Vân Tông có khả năng lựa chọn, chỉ có một con đường, cái kia chính là mạnh mẽ chống đỡ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, một đao này uy lực, không thể so với trước đó cái kia 4 đao kém. Thậm chí, càng mạnh, người đánh bạc, đã thua một nửa. Cùng lúc đó, Tô Hàn tiếng hừ lạnh truyền đến, Địch Vân Tông vô cùng lo sợ, da mặt đều đi theo có chút co rúm. Hắn làm tam tinh thần linh cảnh, vẫn là đại danh phủ tam phẩm viện lâm sứ, cũng xem như một cái có hiểu biết người. Tại hắn nhận biết bên trong, hết thảy có thể ngắn ngủi tăng lên to lớn thực lực thủ đoạn, đều là có tuyệt cường di chứng. Mà lại, loại thủ đoạn này duy trì thời gian, tuyệt đối sẽ không quá mạnh. Cho nên, hắn mới dám lên đài. Như hắn nói, hắn liền là đang đánh cược. Có thể lúc này, Tô Hàn chém ra một đao, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình 10 phần sai. Tất cả thưởng thức, tại đây Tô Bát Lưu trên thân, tựa hồ cũng trở nên không đồng dạng. Hắn cái kia đáng sợ chiến lực, vẫn như cũ còn đang kéo dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trung quy là tam tinh thần linh cảnh, thậm chí cũng có thể bằng vào đại danh phù phát xuống thủ đoạn, ngắn ngủi phát huy ra tứ tinh thần linh cảnh chiến lực, cho dù là thật không địch lại, cũng sẽ không bại. Địch Vân Tông đột nhiên ngẩng đầu, Tô Bát Lưu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người này chiến lực, đến cùng còn có thể kéo dài bao lâu. Ào ào ào. Tiếng nói vừa ra thời điểm, Địch Vân Tông trên thân, từng tầng một màn sáng hiển hiện, đem hắn cả người, cực kỳ kín bao vây lại. Cùng lúc đó, có một cây trường thương màu trắng bạc theo trong tay hắn hiển hiện. Thanh trường thương kia vũ động, thế mà hóa thành một đường to lớn thần quy hư ảnh, cứ như vậy ngăn tại Tô Hàn đao mang trước đó. Không là công kích, mà là phòng ngự, rõ ràng, dựa theo Địch Vân Tông ý nghĩ, là muốn dùng phòng ngự, tới hao tổn tốn thời gian. Chờ Tô Hàn cái kia chiến lực duy trì thời gian đi qua, liền là hắn Địch Vân Tông, phản ngược Tô Hàn thời điểm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.